Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, Bạch Ngọc Kinh. 2. Khi nhìn đến Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách thời điểm, người này biểu lộ qua loa thu liễm mấy phần. Chỉ là nhìn xem Lục Trường Sinh, trong mắt ẩn ẩn có hàn mang chớp động, di chuyển lấy hai đầu nhỏ chân ngắn, hướng phía miếu hoang đi đến. Đi ngang qua bên cạnh, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đột ngột nói, ngươi là cảnh giới gì? Lại là hắn có một loại có thể rõ ràng bắt giữ võ giả khí tức năng lực. Đáng tiếc là, tại Lục Trường Sinh trên thân, nhưng không có phát huy bao lớn hiệu dụng. Lục Trường Sinh cười hắc hắc, không có trả lời, người kia trong mắt lạnh lẽo, hướng phía bên trong đi đến. Ngay tại hắn chuẩn bị rảo bước tiến lên cửa chính thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang giòn, lại là Lục Trường Sinh khe khẽ tại mặt đất đạp mạnh. Đại địa lập tức đã nứt ra một đường vết rách, một đầu nhỏ lớn chừng ngón cái côn trùng từ bên trong bị chấn bay ra, rơi trên tay hắn, bị hắn hai ngón tay bóp thành bột phấn, sau đó sắc mặt lạnh lẽo, nháy mắt xông về cái kia viên thịt người. Đã có thể phát hiện được ta bảo bối côn trùng. Viên thịt tựa hồ cũng không chuẩn bị tiến vào miếu bên trong dự định. Nháy mắt quay người, đối mặt Lục Trường Sinh thế công không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại cảnh giác nhìn xem Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách. Hai người này tại thanh địa vị trong phủ bất phàm. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt, cũng đã được nghe nói. Tại cảm giác của hắn năng lực bên trong, hai người khí tức 10 phần khủng bố, không kém hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì không dám trêu chọc hai người nguyên nhân. Mà Lục Trường Sinh khác biệt, bản thân liền lấy khổ luyện là chủ yếu, khí huyết nội liễm, công thành không để lọt, lại thêm tu luyện màu tím cấp phục quy kính khác, nhưng nói là nội liễm đến cực hạn, nhưng mà lại cùng hai tên cường đại luyện khí cảnh cùng một chỗ, tự nhiên đưa tới hắn hiếu kỳ. Tả hữu bất quá một con côn trùng, lại là nghĩ thăm dò một phen, thật đắc tội cũng không có gì, dù sao tất cả mọi người không có tổn thất gì đúng hay không? Người này tính cách cũng coi là một cái kỳ hoa, bất quá một thân luyện khí cảnh thực lực lại không giả được. Mắt thấy Lục Trường Sinh một quyền đánh tới, hắn cũng là một quyền về đánh tới, lại không nghĩ rằng, Lục Trường Sinh cũng không phải cái gì người đơn thuần. Vừa rồi cố ý lưu lại 7 phần lực, đến giờ khắc này, lại là tăng thêm mấy phần lực đạo, tốc độ lập tức tăng vọt. Oanh, viên thịt hét thảm một tiếng, trên thân kích động khí tường cũng bị gắng gượng chùy vỡ ra đến. Cả cánh tay bị Lục Trường Sinh cho đập nát, trực tiếp bay ngược đụng vào trong miếu đổ nát. Hả, không thấy, thậm chí tại cảm giác của hắn trong lĩnh vực, viên thịt đều đã biến mất. Một bên Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh thấy hãi hùng khiếp vía. Nhất là Yến Trường Minh, cười khổ nói, Lục đạo hữu cái này phương thức chiến đấu cũng quá tàn bạo một chút. Hóa ra trước đó cùng ta luận bàn thời điểm còn không có xuất toàn lực đi. Lục Trường Sinh đem ánh mắt theo trong miếu hoang thu hồi. Nơi đây đã trở thành luyện khí cảnh cấp độ căn cứ, khẳng định là có huyền cơ. Lắc đầu nói, Yến đạo hữu dám nói mình ra toàn lực a? Ha ha, tương đương dù sao cũng là luận bàn, cũng không phải sinh tử chém giết. Lục Trường Sinh cười cười, không có ở vấn đề này trên xoắn suýt, tò mò nhìn về phía miếu hoang. Đây là có chuyện gì? Tú Đao Khách nói, người cũng không cần đuổi. Miếu hoang phạm vi bên trong cấm chế chém giết tranh đấu, đây là Bạch Ngọc Kinh quy củ. Hắn híp híp mắt, nói ra, người kia ta biết, hẳn là Lương Phủ một tên tán tu. Tại Đại Tống tán tu thời gian sống rất khổ, có thể có tài nguyên trưởng thành đến luyện cốt cảnh luyện huyết cảnh đều đã là cực ít. Lại càng không cần phải nói luyện khí cảnh cấp độ này võ giả. Bất quá, chỉ cần là loại này võ giả, khẳng định phải cẩn thận. Bởi vì bọn hắn rất có thể là theo nguyên bản thế lực phản chạy đi. Hành vi cử chỉ 10 phần tùy tính, không có điều kiêng kỵ gì. Tú Đao Khách cảm giác Lục Trường Sinh ánh mắt có chút không đúng, vội vàng nói, ta không phải nói ngươi, ngươi vẫn còn có chút khác biệt. Tốt, Lục huynh đệ, người cũng chớ trách chúng ta không xuất thủ. Thân là quan gia, nhiều khi là phải có chỗ cố kỵ. Nếu là chuyện tầm thường về sau, hai chúng ta che mặt, cùng ngươi cùng một chỗ đem hắn làm, cũng không có gì. Nhưng bây giờ thanh phủ thế cục khác biệt, vì lẽ đó còn xin lý giải. Yến Trường Minh nói, yên tâm, ta hiểu. Lục Trường Sinh nói, không gia nhập quan phương chính là như vậy. Nhiều khi đều sẽ có lo lắng. Trong miếu đổ nát huyền cơ, người tiến đi thì biết. Yến Trường Minh hít sâu một hơi. Ba người đi vào, trên mặt đất có chút một tia nhàn nhạt máu tươi. Lục Trường Sinh theo hai người tiến vào bên trong, cảm giác giống như là xuyên qua một tầng nhàn nhạt màng mỏng. Lại nhìn lúc, trước mắt đã là một bộ hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Một tòa cổ kính thơm ngát cửa chính, bốn phía đen kịt một màu. Chỉ có cái này một tòa kiến trúc tồn tại. Một tên mang theo mặt nạ đồng xanh người an tĩnh đứng tại bên cửa. Phiền phức đưa ra một chút bạch ngọc lệnh. Ba người lấy ra bạch ngọc lệnh. Cái kia mặt nạ đồng xanh người lần lượt nhìn thoáng qua. Gật đầu, khụ khụ, khô khốc một hồi khục âm thanh theo khác một bên truyền đến. Lục Trường Sinh nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một đôi mang theo vẻ oán hận ánh mắt. Tại tiếp xúc đến hắn ánh mắt về sau, lập tức rụt trở về. Thân ảnh kia ngồi tại âm u nơi hẻo lánh bên trong. Nhìn cái kia hình thể hình dáng, không phải mới vừa rồi bị hắn một quyền kích bay vào viên thịt là ai? Đang muốn đi qua, đem đối phương triệt để đánh chết. Cái kia mặt nạ đồng xanh người bỗng nhiên nhìn lại, nói, Bạch Ngọc Kinh bên trong, không thể chém giết. Nếu không phá hủy cái này tàng sơn chỗ, tự gánh lấy hậu quả. Lục Trường Sinh lông mày hơi nhíu, nhìn thoáng qua viên thịt, xoay người, mời đi. Mặt nạ đồng xanh người vẫy tay một dẫn, ba người đi vào hành lang bên trong. Một cái mang theo mặt nạ đồng xanh, dáng người xinh đẹp thị nữ đi tới, lượn lờ thi lễ một cái, cầm ba cái mặt nạ đồng xanh cùng ba kiện rộng lượng áo choàng đưa cho ba người. Đeo lên đi, miễn cho giao dịch thời điểm ra cái gì sai lầm. Ba người đeo lên mặt nạ, phủ thêm áo choàng, từ bên ngoài nhìn, căn bản là không có cách nhìn ra bao nhiêu đầu mối. Thị nữ kia lúc này mới xoay người, im lặng không lên tiếng ở phía trước dẫn đường. Vừa rồi người kia nói tàng sơn chỗ, không biết cùng tàng sơn vật phẩm có liên quan gì. Tàng sơn chỗ nên tính là tàng sơn vật phẩm bên trong mặt hàng cao cấp. Đáng tiếc, thứ này giá trị rất cao, số lượng thưa thớt, toàn bộ Đại Tống, ta chỉ gặp qua hai cái thế lực có. Cái thứ nhất liền là Bạch Ngọc Kinh, cái thứ hai mà tự nhiên là ta phủ nha. Yến Trường Minh nói, Tú Đao Khách nói, đừng nghe hắn nói bậy, giống cái này hàng cao cấp, chỉ có trông coi phủ nha vị đại nhân kia có. Căn bản không thể xem như phủ nha đồ vật. Yến Trường Minh cười nói, Tô đại nhân là phủ nha, xe của hắn coi là làm phủ nha, có vấn đề gì? Ha ha, Lục Trường Sinh suy nghĩ, đáng tiếc thứ này không thể tiến hóa, nếu không hoàn toàn có thể làm một cái đi ra. Tốt, nhanh đến, dùng mật âm giao lưu đi. Nếu là không cần mật âm, cái kia đeo lên mặt nạ liền không có tác dụng. Ba người khép lại miệng, một lát sau, thị nữ đẩy ra một gian cửa. Bên trong đen kịt một màu, chỉ có một bên lóe lên quang mang, rõ ràng là theo từng viên một dạ minh châu to bằng nắm tay bên trong phát ra. Rải rác hơn 10 đạo cái bóng xuyên qua tại hơi có vẻ âm u hành lang bên trong. Cả đám đều giữ im lặng, cho dù là đi cùng một chỗ, cũng là lấy mật âm giao lưu. Hành lang khác một bên, có từng gian không thiết cửa cột gian phòng. Dạo chơi đi. Bạch Ngọc Kinh đồ vật có không ít tinh phẩm, rất nhiều ngoại giới căn bản không có. Yến Trường Minh mật âm truyền đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.